Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 303, Tam Vĩ Yêu Hồ. Khoảng cách quận thành trăm dặm có hơn Lục Liễu Sơn Trang đại điện bên trong. Lúc này hai vị trang chủ đang khom người bồi tiếp cổ lão. Lúc này cổ lão đã tán đi trên thân hơi khói. Hiện ra chân dung, dáng dấp lại là một vị mày kiếm mắt sáng người thiếu niên. Tại đại điện chính giữa, phù phiếm lấy một mặt rộng khoảng một trượng to lớn thủy kính. Trong kính sóng nước chuyển động, nhấp nhô bất định, nhìn qua hết sức thần dị. Mặt này thủy kính có cái danh tiếng, tên là khuy ảnh kính. Bên trên có một môn thiên lý khuy ảnh đại pháp pháp thuật. Tại đạo cơ tu sĩ trong tay, có thể dựa vào quán này xem xét 300 dặm bên trong tất cả hoàn cảnh biến hóa. Lúc này cái này trong kính, biểu hiện chính là Ninh Trung quận quận thành bên trong, khí cơ biến hóa tình huống. Bên trên ba động gợn nước, gợn sóng, chính là trong thành khí cơ biến hóa ở đây trong gương ngoại hiển hình dạng. Nếu như có thể, vị này cổ lão thậm chí có thể hóa hư làm thật. Để cho cái này ba động diễn hóa thực cảnh, từng cái hiện ra tại trước mặt, không gì hơn cái này vừa đến. Cần hao phí lượng lớn pháp lực không nói, còn rất dễ kinh động một ít cảm giác nhạy cảm người. Ôn tiền bối, Sơn Trang đại trang chủ hai tay ôm quyền, hỏi, ngài cảm thấy, bọn hắn chuyến này sẽ thành công sao? Có lẽ đi, cổ lão có thể nói vị này tướng mạo như thiếu niên đồng dạng ôn tiền bối hoạt động một. Chút vòng eo, nói, thứ vô sinh thập bộ nhất sát rất lợi hại, liền xem như ta, một khi bị hắn tới gần 10 trượng bên trong, không cẩn thận cũng sẽ lấy nói. Còn như những người khác, hắn hừ hừ, hiển nhiên không ôm ấp hy vọng. Vậy, đại trang chủ cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, chần chờ mở miệng, nếu như bọn hắn ám sát thành công, thật muốn cho bọn hắn chúc cơ đan sao? Ôn tiền bối ánh mắt hơi có cổ quái nhìn hắn một cái. Nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, nếu như ma môn bên kia truyền đến tin tức là thật. Vậy coi như bọn hắn hành thích thành công, cũng khó thoát một kiếp. Đương nhiên, dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Nếu như bọn hắn thật phúc lớn mạng lớn, trở về từ cõi chết mà nói, đem đan dược cho bọn hắn là được. Chuyện này, nghe vậy, hai vị trang chủ đều mặt lộ vẻ vẻ khổ sở. Thế nào? Ôn tiền bối đảo qua hai người, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói. Các ngươi sẽ không tính toán sau khi chuyện thành công nuốt lời. Chính mình đem đan dược nuốt riêng à? Dĩ nhiên không phải. Đại trang chủ vội vàng lắc đầu. Cười lớn lấy mở miệng. Chúng ta chỉ là hoài nghi ma môn có phải hay không có khác âm mưu. Rốt cuộc hai năm trước trộm lấy quân đội bí dược. Ngăn cản chúng ta tiến công lương quốc là bọn hắn. Hiện tại vọng tưởng ngăn cản hai nước hòa đàm. Cũng là bọn hắn, này làm sao nghĩ, đều lộ ra cỗ cổ quái. A, ôn tiền bối lãnh a một tiếng, nói, ma môn người, không có một cái nào bình thường. Như thế cách làm lại coi là cái gì? Ô, hắn vừa dứt lời, liền thấy trong điện thủy kính phía trên chợt hiện gợn sóng. Cái kia sóng nước tập trung ở mặt kính chính giữa vị trí. Lúc này bình tĩnh không tại. Gợn sóng gồ cao, cái kia mỗi một đạo dâng lên sóng nước, đều có cao gần nửa xích, trong đó cao nhất một cái kia đầu sóng, thậm chí chừng một thước có thừa. Bọn hắn động thủ, điều này đại biểu lấy cái gì? Mấy người tự nhiên sẽ hiểu, ngay lập tức tất cả đều sắc mặt ngưng trọng, cũng không tiếp tục phát một lời ngưng thần hướng mặt kính nhìn lại. Cái kia sóng nước. Lúc lên lúc xuống, tượng trưng cho từng cái cường đại khí tràng tại ảnh hưởng bốn phía. Cũng hiển lộ ra lúc này nơi đó tình huống là cỡ nào phức tạp nhiều thay đổi. Sóng nước biến hóa không ngớt, cũng làm cho ba người đôi mắt lấp lóe không yên. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ cường thịnh gợn sóng từ thủy kính bên trong tuôn ra. Cái kia sóng nước cao tới gần trượng, như muốn xông mở thủy kính hạn chế, càng là triệt để đem cái khác sóng nước ép xuống. Xong rồi, Ôn Tiền Bối trên mặt vui mừng, đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời bấm đốt ngón tay một điểm, đem một đạo linh quang đánh vào khuy ảnh kính bên trong. Vù vù, linh quang chớp động, một cái hồn thân lộ ra hung tàn, dữ tợn chi ý kinh khủng thân ảnh, cũng từ trong kính hiển hiện. Tam vĩ yêu hồ, một cái ngưng trọng thanh âm, từ Ôn Tiền Bối trong miệng phát ra, mà Sơn Trang hai vị trang chủ, càng là một mặt chấn kinh. Nhị trang chủ thanh âm không lưu loát mở miệng, Lương Quốc hoàng tử, thật là yêu quái, cho dù bọn họ thân là đỉnh tiêm luyện khí tiên sư, cũng là chưa bao giờ thấy qua bên trong thủy tinh quái vật. Là yêu quái, Ôn Tiền Bối gật đầu, trong mắt cũng là mang theo chút nghi hoặc. Theo tổ sư lưu lại điển tịch lời nói, giới này linh khí mỏng manh, liền xem như trời sinh linh khiếu mở ra nhân loại tu hành đều 10 phần khó khăn. Trên lý luận là không thể sinh ra yêu vật, huống chi, tam vĩ yêu hồ bực này vừa ra đời liền cực kỳ cường hãn trời sinh yêu linh. Cần thiết linh khí càng là lượng lớn, kỳ quái, hắn nhẹ lay động đầu lâu, hình như có không hiểu. Quách phủ, hậu viện, đầu kia một ngụm liền đem thứ vô sinh nuốt vào quái vật vừa xuất hiện. Tôn Hằng liền không nhịn được hít sâu một hơi, khắp cả người phát lạnh, kia là một đầu hồ ly, nhưng lại quỷ dị mọc ra ba cái đuôi, mà lại, Tôn Hằng vừa rồi thấy rõ rõ ràng sờ, đầu này hồ ly chính là vị kia Lương Quốc Tam Hoàng Tử. Bọn hắn mục tiêu Tô Hộ biến thành. Trên người nó còn mặc Tô Hộ lộng lẫy áo bào tím. Chỗ cổ càng là treo cái chết, không nhắm mắt đầu lâu. Mà nguyên bản Tô Hộ trên cổ mọc ra cái kia bướu thịt, lại biến mất không thấy gì nữa, thành một cái hồ ly não đại. Yêu, yêu quái, Ngụy Uy cổ họng nhấp nhô, khóe miệng giật một cái, lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia tam vĩ yêu hồ đột nhiên chuyển thân. Một đôi đỏ tươi con người thẳng tắp chừng tới. Tiêu rồi, trong lòng hắn nhảy một cái, sau một khắc đã là mắt tối sầm lại, chỉ nghe thấy bên tai răng rắc một tiếng, liền rốt cuộc không còn chi giác, mà ở trong mắt người khác lại thấy được rõ ràng, chỉ gặp cái kia tam vĩ yêu hồ thân hình vọt tới, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền coi Ngụy Uy là che đầu hạ. Mà lưu quang tán đi, Ngụy Uy thân hình cũng biến mất theo không thấy, giữa sân chỉ để lại một đầu liếm láp lưỡi dài tam vĩ yêu hồ. Cái kia lưu quang tốc độ nhanh chóng, đúng là không thua kém một chút nào vừa rồi thứ vô sinh thập bộ nhất sát. Căn bản để cho người ta không kịp làm ra phản ứng. Phanh phanh, phanh phanh, trái tim nhảy lên kịch liệt thanh âm, ở trong sân quanh quẩn. Trước mắt hồ ly cũng không lớn, nằm sấp thân thể thậm chí không đủ cao đến một thước. Chỉ mặc kệ là nó bên người Lương Quốc võ giả, hay là nơi xa Tôn Hằng, thậm chí càng xa xôi cái kia che giấu Thiết Quan Sơn phu phụ. Tu pháp người xa không, không có người nào dám nhúc nhích, tất cả mọi người định tại nguyên chỗ. Với một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem giữa sân đầu này tam vĩ yêu hồ. Một cỗ cực hạn âm lãnh, hung tàn chi khí, tại đầu này đột nhiên xuất hiện tam vĩ hồ ly trên thân phun trào. Không lý trí chút nào băng lãnh sát cơ, càng là tràn ngập toàn trường, mà lại phạm vi bao phủ rộng lớn. Đúng là đem cái này toàn bộ quách phủ đều đặt vào trong đó. Phù phù, phù phù. Tiền viện nơi, không biết có bao nhiêu người, chịu không được cỗ này hung tàn sát ý, chớp mắt ngã xuống đất ngất đi, mọi người tại đây đều là thần hồn cường đại hạng người. Tự có thể phân biệt ra được, đầu này đồ vật không có chút nào lý tính, chỉ có thú tính, cái kia ngơ ngơ ngác ngác ý thức ba động, đều là hung tàn, lãnh khốc, tựa như trong núi rừng mãnh thú, mà Lương Quốc võ giả càng rõ ràng hơn. Lúc này Tam Hoàng Tử lý trí một mặt đã biến mất, còn dư lại trên người chỉ có phong cuồng thú tính. Lúc này đầu này Tam Vĩ yêu hồ cũng sẽ không phân biệt địch ta. Cho dù giữa sân có không ít là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, chỉ trong lòng linh giác lại rõ ràng nhắc nhở lấy bọn hắn. Khẽ động, liền chết. Một thoáng thời gian, nơi đây đúng là tạo thành một bộ cổ quái tràng cảnh. Tất cả mọi người định tại nguyên chỗ không chút sứt mẻ. Chỉ có đầu kia Tam Vĩ yêu hồ gật gù đắc ý, qua lại dò xét giữa sân tất cả con mồi, phảng phất là đang tự hỏi chờ một chút chọn người nào ngoạm ăn cho thỏa đáng. Két, yêu hồ lưỡi dài khẽ liếm răng nanh, tiếng kêu có chút sắc bén, bốn chảo di chuyển, nhìn xem một đám cảm giác không tốt động đậy con mồi tựa hồ mang theo chút đắc ý. Chỉ thanh âm vừa dứt, nó cái kia hỗn loạn đôi mắt bên trong liền hiện ra dị dạng ba động, sau đó liền thấy nó bờ môi vặn vẹo, bụng nhấp nhô, hoa, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đầu này yêu hồ há to miệng rộng, đúng là phun ra một cái bị không biết tên dịch nhờn bao trùm một nửa thân hình. Loáng thoáng, còn có thể phân biệt ra được cái này thân hình đến từ vừa rồi ngụy uy. Cái này yêu hồ hình thể cũng không lớn, chỉ ngay cả ăn hai người, không chút nào không thấy hình thể có chút biến hóa. Lúc này phun ra như vậy một khối lớn đồ vật, bụng cũng vẫn như cũ thường thường, phảng phất nó bụng là một cái động không đáy, thế nào nhét cũng không biến hình. Mà cùng mọi người tại đây đầu đầy nghi hoặc so sánh, Tôn Hằng lúc này lại là đôi mắt khẽ động, trong lòng dâng lên một cỗ ý mừng. Đầu này yêu hồ trúng độc, vẫn thân độc, hoa, yêu hồ lần nữa há miệng, một vũng lớn không biết tên đồ vật, lúc này rơi xuống nước trên mặt đất, trong đó một ít xác nhận dịch vị đồ vật, rơi xuống đất tức thực, từng đảo hơi khói từ mặt đất bốc lên, càng là mang ra một cỗ kỳ quái hôi chua mùi, tràn ngập toàn trường, hoa, yêu hồ bốn chảo run rẩy, thân hình lay động, đầu lâu buông xuống trên mặt đất, không ngừng tới phía ngoài nôn ra dị vật, đỏ tươi hai mắt hiện ra cỗ đau đớn. Những người khác coi như phản ứng chậm nữa, lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, thân thể nó khó chịu, chỉ giữa sân cái kia cỗ băng lãnh sát khí cũng không vì yêu hồ dị dạng mà hơi có vẻ yếu ớt, cũng làm cho không ít người cảm giác không tốt vọng động. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lặng yên cong ngón búng ra, tê, kinh phong hiển hiện, vô thanh vô tức đâm vào một vị khoảng cách yêu hồ khá gần sát thân cao thủ phía trên. Người kia thân hình nhoáng lên, nhịn không được hướng phía trước bước một bước, sau một khắc, hắn sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch, tuyệt vọng, hô, yêu hồ đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, vừa định muốn hành động, chỉ trong bụng truyền đến khó chịu, lại để cho nó vừa vặn xê dịch bước chân ngừng lại. Có cửa, giữa sân tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng, Tôn Hằng vừa thu lại cổ cầm, thân hình đột nhiên lóe lên, liền hướng phía nơi xa vọt tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Hắn chỉ là nổi lên cái mở đầu, sau một khắc, hậu viện phàm là còn đứng, cùng nhau chuyển động, hóa thành đạo đạo hư ảnh, hướng nơi xa nhảy tới. Két, yêu hồ ngửa mặt lên trời kêu dài, lần này, nó tiếng kêu bên trong tràn đầy phẫn nộ. Giữa sân cái kia tràn ngập toàn trường hung tàn chi ý, càng là tăng vọt. Không được, tất cả mọi người là chân mày vẩy một cái, điên cuồng thúc giục thể lực, muốn tăng thêm tốc độ thoát đi tại chỗ. Oanh, phía sau hư không một bạo, một cái khổng lồ hư không vòng xoáy đột nhiên hiển hiện, vòng xoáy chính giữa là đầu kia yêu hồ mở cái miệng rộng, bốn phía không khí, tất cả tạp vật, còn có cái kia giữa thiên địa linh khí, phong cuồng hướng phía vòng xoáy hội tụ, hướng yêu hồ thể nội dũng mãnh lao tới. Két, cổ quái tiếng thét chói tai bên trong, theo linh khí tụ hợp vào, yêu hồ hình thể cũng theo đó phong cuồng bành trướng. Trong chớp mắt, đầu này yêu hồ đã là hóa thành 10 trượng độ cao quái vật khổng lồ, mà lại biến lớn tốc độ còn chưa ngừng. Cuồng bạo hấp lực cũng làm cho cái kia từng đạo bỏ chạy thân ảnh cứng tại chỗ. Bành, yêu hồ ba đuôi quét ngang, cuồng bạo lực lượng quét sạch bốn phương, trăm thước độ cao kinh phong hội tụ mà thành sóng lớn, như là hoành bình di đến đỉnh núi, hướng phía tất cả mọi người hung hăng đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ